Vương gia này, ta muốn. Quyển 1, góc truyện audio.com. Mọi người Vân Diêu Cư bị hành động hấp dẫn của Tiểu Vũ đi qua. Đều ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Hạ vui vẻ đi về hướng rèm xa. Melody, một loại hàng dệt, nha đầu kia, đừng nói là muốn mọi người còn đang hết sức nghi ngờ. Chỉ thấy Tiểu Vũ đã đến gần một phen giật rèm xa ra. Hai tiếng vang xoẹt xoẹt, nàng bị hai thanh đao đặt trên cỗ nhỏ manh khảnh. Cố ma ma đuổi ở phía sau Tiểu Vũ hô hấp cứng lại. Chạy nhanh đến vị trí của mỗ ngồi phía trên. Nam tử như trước bình tĩnh thưởng thức trà. Cúi đầu khom lưng nói. Ách, ách này, này một tay nam tử nâng lên. Thoáng phe phẩy quạt giấy trong tay. Một tay chậm rãi buông ly trà. Khóe môi nhếch lên mỉm cười nói. Không có việc gì, cố ma ma công việc của ngươi hoàn thành rồi. Nói xong nhìn về chỗ Tiểu Vũ, thản nhiên vung tay lên, hai gã tùy tùng liền rất biết điều thu hồi hai thanh kiếm trên cỗ mộ Vũ. Giờ phút này, Tiểu Vũ hoàn toàn giật mình đứng yên tại chỗ, cứ như vậy ngơ ngác nhìn nam tử trước mắt, vừa rồi nàng ở dưới lầu chỉ là vô tình thoáng nhìn, hiện tại nhìn gần như vậy, nội tâm sớm nhịn không được đập bùm bùm. Nga, mua cao, Melody, câu này ca hiểu lắm mua bánh gato. Chấm, Mỹ Nam có biết không? Cực phẩm Mỹ Nam có biết không? Hai tròng mắt thâm thúy kia, đôi mắt yêu mị kia, còn có khóe môi hữu ý vô ý, Melody, cố tình, nhếch lên, diện mạo này hoàn toàn giống như phiên bản Mỹ Nam mơ ước trong lòng Tiểu Vũ. Melody, mất trí nhớ rồi mới biết phu quân mình đẹp, yêu nghiệt a. Tràn đầy yêu nghiệt a, chọn người này là vị hôn phu tương lai là tốt nhất a, không nhớ là ai đã nói qua. Nam nhân đẹp mắt chỉ dùng để ngắm, mặc khác sẽ không muốn nghĩ tới tâm tư. Đối với những lời này, Tiểu Vũ rất khinh thường, nghĩ rằng nếu có thể gặp được Mỹ Nam, tất nhiên là một loại duyên phận, ngay cả Phật cũng nói. Kiếp trước 500 lần ngoái đầu nhìn lại mới đổi được một lần thoáng gặp trong kiếp này. Melody, câu này chắc ai cũng biết nhịp trống cằm, ta cũng đang suy nghĩ về câu này a. Giờ phút này nàng cùng vị Mỹ Nam trước mắt này. Đời trước đã trải qua bao nhiêu công mắt, biết bao duyên phận thật không dễ dàng a. Hơn nữa cảm giác. Cảm thấy nam nhân này là gặp qua ở nơi nào, lại với hắn có một cảm giác thân thiết tất quen thuộc không biết là gì điều này. Trong lòng Tiểu Vũ dĩ nhiên có quyết định. Tay nhỏ nàng nắm chặt đi từng bước lên phía trước, một tay nắm thắt lưng, một chân đá vào ghế Mỹ Nam ngồi một tay còn lại vỗ bàn. Chỉ thẳng về phía Mỹ Nam nào đó, tú bà cố ma ma ở phía trước không xa, cùng với hai gã tùy tùng, cộng thêm đám người xem dưới lầu trợn mắt há hốc mồm xem châm chú. Mở miệng cất cao giọng nói nam nhân này, ta muốn, Melody o o đập bàn hay a, hít. Chung quanh vang lên một mảnh âm thanh hút không khí, cùng một vẻ mặt nhìn Tiểu Vũ, cô nương này đừng nói là bị thần kinh, chỉ có điều là nam nhân nào đó vẫn bình tĩnh tự nhiên như trước. Sau khi trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc, ý cười trên khóe miệng càng sâu, Melody, ta để ý thấy phần hai quang ca hình như phúc hắc hơn thầy phải cười. Tiểu Vũ nhìn trái, thấy cố ma ma sắc mặt hoàn toàn hóa đá. Không khỏi nghi hoặc hỏi, như thế nào, chẳng lẽ hắn bán nghệ không bàn thân, Melody, thứ lỗi cho ta lắm lời mà mắc cười quá nhịn không được cười lăn lóc. Cố ma ma một trận run rẩy, hoàn toàn hỗn độn trong gió mà lúc này, Mỹ Nam một mực im lặng không lên tiếng lại mở quạt giấy ra nhẹ nhàng phe phẩy. Con ngươi như một mũi nhọn nhỏ lóng lánh. Môi mỏng khẽ mở, thản nhiên mở miệng, ân quy củ mà nói. Ta thật là không bán thân, nhưng nhìn thấy cô nương dường như đối với tại hạ vẻ mặt rất có ứng thú. Như vậy, ta sẽ cho ngươi phá lệ. Hít, chung quanh lần nữa vang lên một mảnh tiếng hút không khí. Vừa mới khôi phục lại mọi người lại tiếp tục bị hóa đá. Ô, nghe Mỹ Nam nói như vậy, Tiểu Vũ phấn chấn tinh thần. Lấy chân đạp trên ghế, ngồi thẳng ở trên ghế, cười tủm tỉm cùng Mỹ Nam nào đó liếc mắt đưa tình. Hắc hắc, không nghĩ tới ngươi như vậy nể tình. Phải rồi, ta gọi là Nguyệt Tiểu Vũ. Ngươi tên là gì? Mỹ Nam nhìn nàng cười mị hoặc, ba một tiếng thu hồi quạt giấy. Hơi nghiêng người về trước, đến gần bên tai của nàng. Tại hạ Mộ Dung Lưu Quang, cách Trương.